Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 220, thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên phu nhân kia hừ lạnh một tiếng, vừa rồi bên kia trang sức bạc nàng nhìn lầm không sai, nhưng nàng nhận định là Mộc Cẩm Nha đầu nghèo kiết xác, ngay cả một món trang sức cũng không đeo là mèo mù đụng phải chuột chết mới lừa được. Lúc này trang sức vàng bên này, nàng há có thể còn bại bởi nha đầu nghèo kiết xác này. Nhà đầu nghèo kiết xác như vậy làm sao thấy qua vàng bạc gì? Nhưng nàng lại không chú ý tới, mặt công tôn trưởng quỹ kia càng trắng hơn. Ánh mắt nhìn Mộc Cẩm không còn ngạo mạn và thiếu kiên nhẫn như trước nữa. Thậm chí, giữa mùa đông, hắn nhịn không được đưa tay sờ trán một cái, tựa như trên trán có mồ hôi lạnh dường như. Hừ, không có nhãn lực, là chưa từng thấy qua vật hiếm lạ sao, mới cho rằng mặt dây chuyền ngũ phúc phùng thọ kia là tốt nhất. Cũng không phải, hì hì, vòng vàng dâu tôm kia chính là một đôi vòng tay a, vậy nặng bao nhiêu? Mộc Cẩm nhìn cũng lười nhìn mấy hồ tiểu thư không coi ai ra gì kia. Chỉ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn công tôn trưởng quỹ một cái. Trung niên phu nhân hồ phu nhân cũng nhìn chằm chằm vị công tôn trưởng quỹ này. Công tôn trưởng quỹ bị hai người các nàng nhìn như vậy, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Trong lòng hắn vẫn hướng về vị hồ phu nhân có tiền lại ra tay hào phóng này. Nhưng, hắn lại kiêng kỵ thân phận thật sự của Mộc Cẩm. Lúc này trang sức vàng bên này, nàng há có thể còn bại bởi nha đầu nghèo kiết xác này. Đúng vậy, hắn hiện giờ lo lắng thân phận của Mộc Cẩm không tầm thường. Dù sao khí thế của ba tỷ muội Mộc Cẩm đã bày ra ở nơi đó, thời điểm ăn mặc không lộ vẻ cũng không nhô đầu, đích xác dễ dàng làm cho những người không có tầm nhìn xa trông rộng khinh thường. Nhưng Mộc Cẩm liên tiếp hai lần đều tinh chuẩn tìm ra tinh phẩm đáng giá nhất trong cửa hàng trang sức này. Vị công tôn trưởng quỹ này còn đang lúc khó xử, vị hồ phu nhân kia liền không kiên nhẫn. Chỉ là cố nén sắc mặt không có biểu hiện ra ngoài không kiên nhẫn. Công tôn trưởng quỹ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Nàng nhíu mày nói, kỳ thật trong giọng nói đã biểu hiện ra nàng đã có lo lắng. Hồ phu nhân ngài chờ một chút, sau khi lau mồ hôi lạnh không tồn tại. Trưởng quỹ công tôn quay đầu nhìn về phía Mộc Cẩm, thanh âm cũng không cao ngạo như trước nữa. Vị cô nương này, lão hủ muốn hỏi một chút, ngươi vì sao cho rằng cái khối mặt dây chuyền vàng ngũ phúc phùng thọ là tốt nhất trong trang sức vàng đâu này? Tất nhiên là ta chưa thấy thứ gì tốt, nhìn khối dây chuyền vàng ngũ phúc phùng thọ kia lần đầu tiên thấy, đã cảm thấy đó là tốt nhất. Vị hồ đại tiểu thư kia hi hi ha ha châm chọc. Cứ như vậy, có thể suy đoán ra khối mặt dây chuyền vàng ngũ phúc phùng thọ này đứng thứ nhất. Thân phận chủ nhân của nó không tầm thường. Khối dây chuyền vàng ngũ phúc phùng thọ này hoặc là cửa hàng cầm đồ bên kia qua tay đến cửa hàng trang sức này, hoặc là chủ nhân của nó gặp tai họa, trực tiếp cầm đến cửa hàng trang sức đổi tiền. Khối lượng cũng lớn, nếu so ra thật, so ra còn lớn hơn hai cái vòng tay dâu tôm vàng rỗng ruột kia. Mộc Cẩm nói đôi vòng vàng dâu tôm kia rỗng ruột. Lời này liền khiến mẹ con hồ ra chấn động. Hơn nữa khối dây chuyền vàng ngũ phúc phùng thọ này là khối rắn. Cũng khiến vị công tôn trưởng quỹ này chấn động. Mộc Oánh và Tiểu Mộc Nguyệt lúc này đều kiên định tin tưởng ánh mắt trưởng tỷ nhà mình, ngẩng đầu nhìn công tôn trưởng quỹ. Mộc Oánh thậm chí lên tiếng chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, trưởng tỷ của ta nói có đúng hay không? Công tôn trưởng quỹ không dám cho chuẩn lời sao? Hồ phu nhân lúc này cũng hoàn hồn, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm công tôn trưởng quỹ. Đôi vòng vàng dâu tôm kia thật sự là rỗng ruột sao? Công tôn trưởng quỹ cuối cùng cũng khó khăn gật gật đầu. Hồ phu nhân nhướng mày thật chặt, chỉ trong chốc lát, nàng liền thả lỏng xuống. Rỗng rỗng thì rỗng ruột, không có nghĩa là kém hơn khối dây chuyền vàng ngũ phúc phùng thọ kia. Trong lòng công tôn trưởng quỹ thở dài một tiếng, không thể không nói. Khối dây chuyền vàng ngũ phúc phùng thọ này nhìn nhỏ, thật ra rất dày, chỉ nặng hơn đôi vòng tay vàng dâu tôm rỗng ruột kia. Hơn nữa, mặt dây chuyền vàng ngũ phúc kia cũng là bút tích của thợ kim hoàn, cho nên đúng là trang sức vàng đáng giá nhất trong cửa hàng trang sức của ta. Như thế, cũng không có gì để nói. Mộc Cẩm lại thắng, bốn mẹ con hồ phu nhân trên mặt âm trầm như nước. Vị cô nương này có nhãn lực tốt, là trước đây lão hủ. Ta đây ngược lại muốn xem, khu trang sức châu báu ngọc thạch ngươi thấy thế nào. Hồ phu nhân rất nhanh liền cắt đứt công tôn trưởng quỹ lời nói, nàng còn không chịu thua. bị một nha đầu thối nghèo kiết xác liên tiếp đánh vào mặt hai lần, điều này làm cho trong lòng nàng vừa phẫn nộ vừa khuất nhục. Mộc Cẩm chỉ cười, được, lúc này, Công Tôn trưởng quỹ đã hối hận, nhưng cũng muốn xem nhãn lực của Mộc Cẩm rốt cuộc tốt bao nhiêu. Đoàn người liền đi tới khu trang sức châu báu Ngọc Thạch. Hồ Đại cô nương đố kỵ nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mộc Oánh, oán hận hừ lạnh một tiếng. Mộc Cẩm cũng là lúc này mới biết được, Hồ Đại tiểu thư càn quấy này nguyên lai là bị đố kỵ mê hai mắt a. Nhưng nàng mắt chó nhìn người thấp như vậy, ỷ vào nhà nàng là đại hộ trên trấn, liền nhìn không nổi dân chúng nghèo khổ, người như vậy, tâm xấu xí như vậy. Mặt cũng có vẻ xấu xí như thế, cửa hàng trang sức trên một thị trấn có lớn hơn nữa, nhưng khu châu báu Ngọc Thạch cũng không có mấy loại trang sức có thể lấy ra. Mộc Cẩm tùy ý đánh giá một cái, cũng chỉ có một bộ ngọc trai trắng và mấy loại trang sức ngọc trai rải rác. Mấy loại nhẫn bạc thô kệch bằng ngọc thạch, còn có mấy loại trang sức hồng ngọc rải rác cùng lục tùng thạch, phẩm chất đều là bình thường. Thật muốn tìm thứ tốt nhất sao, cũng chỉ có đôi khuyên tai hồng ngọc kia thôi. Hồng ngọc trên khuyên tai hồng ngọc mặc dù không lớn, chỉ là hạt sen gạo lớn nhỏ, nhưng phẩm chất coi như không tệ. Vị hồ phu nhân kia lúc này không vội vàng chọn, trực tiếp để Mộc Cẩm nói trước trang sức nào đáng giá nhất. Nếu để cho nàng nói trước, Mộc Cẩm tất nhiên là nói đôi khuyên tai hồng ngọc kia. Da mặt Công Tôn trưởng quỹ run lên, hồ phu nhân lại cười lạnh một tiếng, lúc này nàng rất tự tin, nàng chọn đôi chân châu kia. Nàng chọn xong liền nhìn về phía Công Tôn trưởng quỹ, cách trương.